Chiến thần bất bại, chương 3248. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông Hầu Tước, chúng ta có thể nói chuyện đàng hoàng, mọi chuyện đều là hiểu lầm. Khổng Vạn Thắng lớn giọng hét lên nhận lỗi với ông trời. Nhưng mây đen trên trời không hề tản đi, mà trên không trung còn xuất hiện một người đàn ông trung niên thân hình cao lớn. Người này mặc bộ đồ áo dài đen, cả người đằng đằng sát khí màu máu như có thực thể. Mọi người mau chóng quay về liều của mình. Lần này huyết tộc đến để trả thù, chắc chắn sẽ khiến lãnh thổ Hoa Quốc biến thành biển máu. Bạch Chiến Sinh thấy khí thế này của Hầu Tước cũng cảm thấy hơi lo lắng. Không ai có thể đảm bảo, huyết tộc chỉ nhằm vào nhà họ Khổng, mà không có mục đích gì. Một khi huyết tộc điên cuồng trả thì khắp nơi ở thế giới đều lộn xộn hết cả lên. Dù sao đây cũng là ngày đầu tiên tiếp quản khắp nơi, nếu lại xảy ra bạo loạn, họ nên xử lý thế nào? Nhìn người đàn ông có vóc dáng cao lớn, Khổng Vạn Thắng run rẩy đứng dưới mái hiên, sau đó nhìn lên bầu trời nói. Tiền bối Pháp Thiên, tôi quả thật không biết nhà họ Khổng rốt cuộc đã phạm phải sai lầm gì. Tại sao tiền bối muốn giết thế hệ sau của chúng tôi, mong tiền bối chỉ rõ. Lúc này Khổng Vạn Thắng chỉ đành ngồi nghiêm túc, trước mắt vẫn còn bảo vệ nhà họ Khổng, bảo vệ được sự quan trọng tính mạng của mình. Còn ra mặt là gì, tôn nghiêm là gì, lấy thứ đó đáng bao nhiêu tiền. Lúc này Khổng Vạn Thắng đã thể hiện rõ bản chất vô liêm sỉ của mình. Tại sao ư, ông lại đây mà xem. Trong mắt Pháp Thiên đầy tơ máu, tiện tay ném một cái nồi sắt lớn ra. Trong nồi sắt còn một đứa bé 7, 8 tuổi bị luộc đến mức da đỏ hồng. Hơn nữa trên nồi còn dán một tấm sticker, trên đó viết rất rõ mấy chữ này. Hoan nghênh nếm thử, mẹ kiếp, Khổng Vạn Thắng suýt nữa đã nôn ra máu. Bốp. Ngay khi Khổng Vạn Thắng chuẩn bị lớn giọng mắng thì Hầu Tước Pháp Thiên vả vào mặt Khổng Vạn Thắng một cái thật kêu. Nhà họ Khổng bắt buộc phải đưa ra một lời giải thích hợp lý. Pháp Thiên tức đến độ giọng điệu của câu nói cũng thay đổi liên tục, đôi mắt như thể sắp phun ra lửa, hung hăng nhìn Khổng Vạn Thắng mắng. Khổng Vạn Thắng bị cái tát của Hầu Tước Pháp Thiên đánh đến mức mặt đầy sao, ngay cả răng cửa của ông ta cũng bị đánh bay mất một chiếc, nhưng ông ta chỉ có thể nhẫn nhịn. Cách chương.